Chương 999, Nguyên chủ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển com. Vô ảnh thần tôn, quả nhiên vô cùng cường đại, tiện tay bố trí cấm chế ngay cả ta đều không thể xem hiểu. Quang đế thở dài. Làm thập cấp thần thánh, hắn sau khi đi vào vô sở cố kỵ, xông qua rất nhiều địa phương, đạt được hứa nhiều bảo vật. Liền ngay cả vô ảnh chiến hạm bảo khố, hắn đều cướp đi 8 cái. Nhưng khi hắn nghĩ muốn lấy đi còn lại 10 cái bảo khố thời điểm, phát hiện bảo khố rỗng. Thế là, hắn liền đi tới hạch tâm khu vực. Không nghĩ tới mới vừa tới đến hạch tâm khu vực, chuẩn bị tiến vào một phiến khu vực thời điểm, liền bị trước mắt đạo ánh sáng này màn ngăn cản. Mặc cho hắn thế nào công kích, đạo ánh sáng này màn liền là nát không được. Vô ảnh thần tôn đạt tới cái gì cảnh giới, quang đế không rõ ràng, nhưng tuyệt đối so với hắn cường đại vô số lần, có lẽ liền là hắn muốn theo đuổi lần sau một cái cảnh giới. Nhưng lần sau một cái cảnh giới là cái gì, hắn cu nở dê không rõ ràng. Nghiên cứu hồi lâu, đều không có cách nào phá giải đạo ánh sáng này màn, quang đế từ bỏ cái này một khối khu vực, tiến về còn lại khu vực. Mà cùng lúc đó, Uzumakitsu bạ xạ cu nở dê đã tới hạch tâm khu vực. Mới vừa đến hạch tâm khu vực, Uzumakitsu bạ xạ liền gặp một vị có thể so với cựu cấp thần thánh chiến lược linh thể. Nếu như là 20 cái hỗn độn kỷ nguyên trước, Uzumakitsu bạ xạ gặp được cựu cấp thần thánh linh thể có lẽ sẽ phí sức, nhưng bây giờ lại sẽ không quá cố hết sức. Tại cái này 20 cái hỗn độn kỷ nguyên nơi, Uzumakitsu bạ xạ không lâu tu vi đạt đến tứ cấp thần thánh cực hạn, lại đem nhiều môn trung cấp cực đạo pháp môn tăng lên tới cao cấp cực đạo pháp môn, hơn nữa còn tìm hỉ hệ u ra thánh quyền đệ tam thức. Thánh quyền đệ tam thức tầng thứ đạt đến trí cường pháp môn tầng thứ, dung hợp bên trên vạn thánh bia hình ảnh hư ảnh. Từ tầng thứ bên trên mà nói, Uzumakitsu bạ xạ tại thánh bi truyền thừa tiến độ tu luyện đã có thể so với lúc trước diễn thiên thần thánh. Mặt khác, Uzumakitsu bạ xạ thánh bi bất hủ quyết cu nở dê tu luyện đến đệ ngũ tầng, về phần bất diệt ý quyết cũng bị hắn thôi diễn ra đệ thập tứ tầng, ý chí thế giới đạt đến cửu giai. Nhưng luận chiến lực, Uzumakitsu bạ xạ bây giờ đã không kém gì cái kia sung hư thần thánh. Mà nói bảo mệnh năng lực, cái kia sung hư thần thánh tuyệt đối kém xa hắn. Cho nên đối mặt cửu cấp thần thánh chiến lực linh thể, Uzumakitsu bạ xạ còn thật không sợ. Đi qua một phen chém giết, Uzumakitsu bạ xạ chém giết cựu cấp thần thánh cấp bậc linh thể, tiếp tục tiến lên. Nhưng rất nhanh, Uzumakitsu bạ xạ phát hiện hạch tâm khu vực rất nhiều địa phương đều bị cấm chế bao trùm, liền ngay cả hắn hư thực chân thân đều xuyên thấu không đi vào. Rất hiển nhiên, cái kia che kín cấm chế địa phương không phải vô ảnh chiến hạm khống chế đầu mối then chốt, liền là một chút thập cấp thần thánh chính là trí thần thánh chi thượng tầng lần cường giả chỗ ở bỗng nhiên. Uzumakitsu bạ xạ có trọng đại phát hiện. A, chỗ này khu vực cấm chế có vẻ như bị phá hủy. Uzumakitsu bạ xạ kinh ngạc nói. Chỉ gặp cái kia một phiến hư không bên trong, một cái to lớn chỗ lom xuống xuất hiện tại cấm chế trung ương, tựa hồ bị cái gì đổ vật xô ra tới, ngay cả cấm chế khôi phục năng lực đều không có cách nào đem khôi phục lại. Không phải là cấm kỵ thú A Uzumakitsu bạ xạ mãnh liệt mà thầm nghĩ. Xem xét cái kia hình thể cùng cấm chế lỗ thủng lớn dáng vẻ, còn thật thập phân tưởng tượng. Đoán chừng lúc trước, vô ảnh chiến hạm bên trên thần thánh nhóm cùng cấm kỵ thú giao chiến, khắp nơi đánh nhau, thậm chí trực tiếp đánh tới hạch tâm khu vực tới. Hắc hắc, vừa vặn tiện nghi ta. Uzumakitsu bạ xạ cười xuyên qua cái kia lỗ thủng lớn, tiến nhập màn sáng trong cấm chế. Màn sáng một bên khác là vô cùng bắt ngát thế giới, hư không bên trong. Từng tòa pháo đài phiêu phủ ở nơi đó. Những này pháo đài đại bộ THN đều tàn phá, chỉ có mấy tòa pháo đài còn hoàn hảo như lúc ban đầu. Chứ này cái này bên ngoài, còn có mấy cô thi thể. Một bộ cấm kỵ thú thi thể, ba bộ thần thánh thi thể. Cái kia hẳn là ba tôn thập cấp thần thánh thi thể Uzumakitsu bạ xạ suy đoán. Ba tôn thập cấp thần thánh đều chết trận, mà lại những cái kia pháo đài hẳn là cũng đều là chiến tranh lợi khí. Có lớn như vậy uy năng, cũng đều bị phá hủy hơn phân nửa, có thể thấy được cấm kỵ thú đáng sợ. Thân hình nhất động, Uzumakitsu bạ xạ tiến nhập bên trong một cái tàn phá pháo đài bên trong. Quả nhiên trong pháo đài còn có thần thánh. Uzumakitsu bạ xạ thở dài. Những này pháo đài đều cần thần thánh khống chế, rất hiển nhiên cái kia ba vị thập cấp thần thánh là cố ý đem cấm kỵ thú dẫn vào cái này một phiến thế giới. bởi vì cái này một phiến thế giới là cất giữ chiến tranh pháo đài địa phương, mỗi một tòa pháo đài đều có thể để một chút thấp kém thần thánh, trung cấp thần thánh phát huy ra có thể so với cựu cấp thần thánh uy năng. Tại đông đảo chiến tranh pháo đài cùng ba vị thập cấp thần thánh vây công phía dưới, cái này một cái cấm kỵ thú mới bị chém giết, mà cái kia ba vị thập cấp thần thánh cùng lấy ngàn mà tính trung cấp thần thánh QNZ bỏ ra sinh mệnh đại giới. Những này chiến tranh pháo đài không tệ, những cái kia tàn phá pháo đài QNZ mang theo đi, có thể đi trở về nghiên cứu nghiên cứu. Vung tay lên, cái kia vài tòa hoàn hảo như lúc ban đầu pháo đài bị ủ rủ mạ kỵ sủ bạ xạ thu vào, mà những cái kia tàn phá pháo đài cũng bị ủ rủ mạ kỵ sủ bạ xạ thu vào. Rất nhanh, ủ rủ mạ kỵ sủ bạ xạ đi tới cấm kỵ thú thi thể trước mặt, đem cấm kỵ thú chứa vào chuyên môn cất giữ cấm kỵ thú thi thể cùng thú hạch không gian giới chỉ bên trong. Sau đó, hắn liền xem xét cái kia ba vị thập cấp thần thánh di vật. Thập cấp thần thánh bảo vật mặc dù nhiều, nhưng đã không cách nào làm cho ủ rủ mạ kỵ sủ bạ xạ kích động, dù sao hắn ngay cả 10 cái bảo khố đều quét sạch, chỉ là thập cấp thần thánh di tích tài sản lại đáng là gì. Nhưng mà, ủ rủ mạ kỵ sủ bạ xạ cũng rất sắp bị ba vị này thập cấp thần thánh còn sót lại một chút pháp môn tin tức hấp dẫn lấy. Có chút siêu thoát đại đạo tin tức là vô pháp khắc lục tại trang giấy cùng trong ngọc giản, chỉ có thể dùng một chút đặc thù tài liệu ghi chép xuống tới. Mà tại một khối màu đen đồng khối, một chương cấm kỵ thú thú bị cùng một khối bạch sắt trên tấm bia đá, ủ rủ mạ kỵ sủ bạ xạ đạt được ba loại pháp môn. Cái này ba loại pháp môn chính là ba vị này thần thánh chủ tu pháp môn, bên trên ghi chép vô số tin tức, trong đó không chỉ có đông đảo cực đạo pháp môn cùng không thua 10 loại trí cường pháp môn. Mặt khác, bên trên còn nâng lên một cái từ nguyên chủ thần thánh sở hữu bản nguyên chi lực dung hợp cùng một chỗ, hóa thành tối nguyên thủy bản nguyên, phản phát quy nguyên. Coi là nguyên chủ từ tin tức bên trên nhìn, thần thánh một khi đi đến cuối con đường, tỉ như cựu trọng đạo thành cựu thần thánh, đạt tới cựu cấp thần thánh liền đến cuối cùng, không cách nào lại trở thành thập cấp thần thánh, nhưng lại có thể đem loại này bản nguyên hợp hai là một, hóa thành nguyên thủy bản nguyên. Nguyên thủy bản nguyên nhất thành, liền bước vào nguyên chủ cảnh giới. Nguyên chủ, nguyên lai thần thánh phía trên chính là nguyên chủ A, ta nếu là đạt đến thập cấp thần thánh tầng thứ, nhất định phải đem 10 loại bản nguyên dung hợp hai là một hóa thành nguyên thủy bản nguyên, mà ta nguyên thủy bản nguyên liền là bản tâm chi ngọn nguồn. Khi hệ u do con đường tương lai, u dù mạ kịt sủ bạ xạ lộ ra ý cười.